Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 405, thổ dân man thú thổ dân nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 405, thổ dân man thú thổ dân nhân loại. Thiên bảng ngọc bia hấp thu Trương Nhược Trần một giọt huyết dịch, đại biểu Trương Nhược Trần tại khư giới bên trong nhất cử nhất động, đều tại thiên bảng giam khống bên trong. Cái này cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Trương Nhược Trần hiện tại hoàn toàn chính xác đã ẩn tàng một ít lực lượng, nhưng là tại thiên bảng khí linh trong mắt tựu như cùng một con kiến, đã nhận được một chỉ con gián cấp bậc lực lượng. Vô luận là con kiến, hay vẫn là con gián, thiên bảng khí linh đều có thể nhẹ nhõm một cước giết chết. Cho nên, tựu tính toán Trương Nhược Trần đem che giấu lực lượng sử dụng đến, thiên bảng khí linh cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Nói sau thiên bảng khí linh chủ yếu ý thức là công tác thống kê võ giả quân công giá trị, không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực đi nhìn xem một cái nho nhỏ thiên cực cảnh học viên bí mật. Sau lưng, truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, Trương Nhược Trần, ngũ hành khư giới đem là của ngươi nơi táng thân. Trương Nhược Trần xoay người, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tư thanh âm lãnh dáng tươi cười. Chỉ bằng thực lực của ngươi, chỉ sợ cùng ta còn có chút chênh lệch. Trương Nhược Trần nói, Tư Thanh đứng tại 10 bước bên ngoài, cười nói, vậy sao, chẳng lẽ ngươi không biết ta đã đột phá đến thiên cực cảnh trung cực vị? Trương Nhược Trần, những ngày an nhàn của ngươi, đã đến đầu. Tư Thanh vốn chính là thiên cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới đỉnh cao tại triều thánh thiên thê, bị Trương Nhược Trần sau khi đánh bại cũng không có tinh thần sa sút, ngược lại đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích võ đạo tu vi càng tiến một bước. Tại ngũ hành khư giới, ta không chỉ có muốn thân thủ giết chết ngươi, càng muốn bắt vị hôn thê của ngươi Hoàng Yên Trần, làm cho nàng biến thành nữ nhân của ta. Ha ha, cảnh giới đột phá, Tư Thanh lòng tự tin tăng nhiều, lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt tựa hồ là tại cố ý khiêu khích Trương Nhược Trần. Cái gì đại tân sinh lục đại vương giả, bất quá một đám tiểu thí hài, ở trước mặt của hắn, chỉ là gà đất chó kiểng giống như nhân vật. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, lộ ra một đạo lạnh duệ chi quang. Ngươi nếu là muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Xoạt, sau đó thiên bảng lực lượng tác dụng tại Trương Nhược Trần trên người. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ cũng đã đi ra hỗn độn vạn giới sơn, tiến vào đi thông ngũ hành khư giới thông đạo. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong óc vang lên thiên bảng khí linh thanh âm. Lại nói cho sở hữu đệ tử một sự kiện, tại ngũ hành khư giới, có 5 loại có thể tăng lên tu vi quý trọng linh bảo, theo thứ tự là hoàng kim thần chi tử vân gỗ trầm hương, hắc thủy lưu ly tinh, linh hỏa chi nguyên, dưỡng thánh huyết đất. 5 loại linh bảo, mặc dù là bán thánh đều sẽ ra tay tranh đoạt. Các ngươi nếu là có thể có được trong đó bất luận cái gì một kiện, đều có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Đương nhiên, 5 loại linh bảo cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đạt được, tồn tại cực lớn nguy hiểm, hy vọng các ngươi có thể lượng sức mà đi. Thiên bảng khí linh thanh âm biến mất về sau, Trương Nhược Trần cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, như là mất tiến thâm nguyên. Đón lấy, trước mắt xuất hiện một tầng màn sáng, Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, xuyên qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Trương Nhược Trần theo cách mặt đất hơn 10 mét cao giữa không trung rơi xuống, rất nhanh tự ổn định trọng tâm, vững vàng rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tựu đứng tại giữa sườn núi, vị trí chung quanh không có một bóng người, cách đó không xa, mọc ra một khỏa khỏa che trời đại thụ, chén ăn cơm thô dây leo theo mặt đất sinh dài ra, quấn quanh lấy thân cây, leo núi mà lên. Hô, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, một cỗ tươi mát không khí, dũng mãnh vào trong cơ thể, mang theo một cỗ nhàn nhạt thảo mộc hương thơm. Linh khí nồng độ, đại khái là côn luân giới 1/10, có chút mỏng manh, có lẽ không có khả năng đản sinh ra bán thánh cấp bậc sinh linh. Căn cứ một cái thế giới linh khí nồng độ có thể đại khái đoán được trong thế giới sinh linh có thể đạt tới tu vi hạn mức cao nhất. Ngũ hành khư giới chỉ là hạ đẳng khư giới, nói như vậy cường đại nhất sinh linh cũng tựu ngư long cảnh cấp bậc, có được bán thánh khả năng rất thấp. Đương nhiên, những khư giới này cũng đã sinh ra đời thập phần đã lâu tuế nguyệt, thai nghén ra rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó một ít thiên địa sủng nhi cũng có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới. Trương Nhược Trần vị trí tựa hồ là một tòa nguyên thủy cổ lâm, tuy nhiên không cách nào cùng côn luân giới nguyên thủy cổ lâm đánh đồng, bất quá cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cần phải cẩn thận làm việc. Trước tiên tìm cái kia 5 loại linh bảo, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy đi hoàn thành khảo hạch, 100 điểm quân công giá trị, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Tìm kiếm bảo vật tăng lên tu vi, mới là chính sự. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực đem mi tâm thiên nhãn kích phát ra đến, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Sau một lát Trương Nhược Trần thì có phát hiện, đông bắc phương hướng, 60 dặm bên ngoài có một cỗ tứ giai man thú khí tức. Có cường đại man thú chiếm giữ địa phương, tất có bảo vật. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần triển khai thân pháp, xông bắn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, sau một lát tựu đuổi tới cái kia một chỉ tứ giai man thú xào huyệt chỗ núi rừng. Khư giới thổ dân, không nhất định cũng chỉ khư giới nhân loại. Khư giới man thú cũng bị quy nạp tại thổ dân. Mới vừa tiến vào một mảnh kia núi rừng, Trương Nhược Trần đã nghe đến một cỗ đầm đặc mùi máu tươi trên mặt đất chồng chất lấy vô số cỗ bạch cốt. Ngao, cảm nhận được có cường giả tiến vào địa bàn của mình, cái kia một chỉ tứ giai man thú, phát ra một tiếng rung trời động địa thét dài, theo trong huyệt động đột nhiên vọt ra. Tứ giai trung đẳng man thú cửu xỉ rực hổ. Cửu xỉ rực hổ chừng 4 mét cao, dài đến 7 mét, chỉnh thể thực lực có thể so với một vị thiên cực cảnh trung cực vị võ giả chính là phương viên trăm dặm vương giả. Nó hai cánh một kết lập tức nhấc lên một cỗ cực lớn cuồng phong, chỉ nghe thấy ba bá thanh âm, 17 đạo phong nhận theo trong cuồng phong bay ra ngoài, chém về phía Trương Nhược Trần. Vừa xong ngũ hành khư giới, tựu gặp được một đầu lợi hại như thế man thú, xem tới nơi này chỉnh thể thực lực hay vẫn là rất cường, khó trách sẽ trở thành vi vòng thứ ba khảo hạch chi địa. Trương Nhược Trần đem hộ thể thiên cương phóng xuất ra, nhẹ nhõm ngăn chờ cửu xỉ rực hổ thi triển đi ra phong nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu xỉ rực hổ có được cực cao trí tuệ, nhìn thấy Trương Nhược Trần thực lực cường đại, không phải mình có thể chiến thắng, lập tức quay người, hướng về sơn lâm thâm sử bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Thái Tĩnh Mạch kiếm ba, Trương Nhược Trần tay phải ngón cái chỉ về phía trước, đánh ra một đạo lạnh như băng kiếm ba, đánh trúng cửu xỉ rực hổ. Xoạt, cửu xỉ rực hổ thân hình chia 5 x 7, hóa thành từng khối huyết nhục bay ra ngoài, máu tươi tại chỗ chết không thể chết lại. Trương Nhược Trần tiến vào cửu xỉ rực hổ huyệt động, đã tìm được một ít dược thảo trái cây cơ hồ đều là 100-200 năm, chỉ có thể coi là cấp thấp linh dược. Đem những cấp thấp kia linh dược thu hồi, Trương Nhược Trần tiện tay nhặt lên một cái thanh sắc linh quả gặm một ngụm, bắt đầu phân tích lầu bầu nói. Mặc dù không có thiên bảng khí linh nói cái kia 5 loại linh bảo, bất quá cũng còn có một chút thu hoạch, ít nhất đã nhận được 20 điểm công huân giá trị. Cửu xỉ rực hổ tại phát hiện không là đối thủ của ta thời điểm, trực tiếp liền hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong phóng đi, chẳng lẽ tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong có cái gì lợi hại man thú, có thể che chở nó. Trương Nhược Trần lập tức đến rồi hứng thú, dù sao dùng hắn thực lực bây giờ tự tính toán gặp được ngũ giai man thú, cũng có trốn chạy để khỏi chết năng lực, sao không đi rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong dò xét khẽ đảo. Hai phần đem linh quả ăn xong, Trương Nhược Trần lưng cõng từ lôi kiếm, lập tức hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong xuất phát. Ngũ hành khư giới, mặc dù chỉ là hạ đẳng khư giới, nhưng là thực sự thập phần rộng lớn. Trương Nhược Trần đại khái đi 600 dặm, mới đi đến cái này một mảnh nguyên thủy cổ lâm ở chỗ sâu trong, chung quanh ngọn núi, trở nên càng cao hơn đứng thẳng, cây cối rậm rạp, diện tích lấy một tầng dày đặc lạc diệp. Trên đường, Trương Nhược Trần còn giết chết 4 đầu man thú, 3 đầu tứ giai hạ đẳng man thú, 1 đầu tứ giai trung đẳng man thú, đạt được 22 điểm quân công giá trị. Tăng thêm trước 20 điểm quân công giá trị, Trương Nhược Trần hiện tại đã có 42 điểm quân công giá trị. Không thể không nói, chỉ cần tu vi cao thâm, muốn thông qua vòng thứ 3 thánh viện khảo hạch là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết. Không chỉ có chỉ là muốn tích lũy 100 điểm quân công giá trị, còn muốn tại ngũ hành khư giới còn sống 1 tháng. Rất nhiều người, rõ ràng có thực lực đạt được 100 điểm quân công giá trị, lại chết ở khư giới thổ dân trong tay cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên nói, tự tính toán thực lực của ngươi cường thịnh trở lại cũng muốn chú ý cẩn thận mới có thể thông qua khảo hạch. Ví dụ như Trương Nhược Trần hiện tại tựu là mạo hiểm hành vi, rõ ràng chủ động xâm nhập ma viên lĩnh ở chỗ sâu trong, cái khác những học viên kia tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ma viên lĩnh tại toàn bộ ngũ hành khư giới cũng coi là một chỗ địa phương nguy hiểm. Trương Nhược Trần lần nữa kích phát ra thiên nhãn, phát hiện một tòa tràn ngập màu đen chướng khí thâm cốc. Trong cốc có dị thường mãnh liệt chấn động truyền ra, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cũng cảm giác được vài phần nguy hiểm. Có chút ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không thu liễm khí tức trực tiếp liền hướng thâm cốc trong đi đến. Bá, bá, miệng hang, lòe ra 2 đạo nhân ảnh, bên trong một cái xuyên lấy màu vàng trường bào, khác một người mặc thanh sắc trường bào. Trên mặt của bọn hắn, mang theo kim loại mặt nạ. Cái kia một người mặc màu vàng trường bào nam tử cầm trong tay một căn thủy tinh thần trượng trầm giọng nói. Người nào, chẳng lẽ không biết nơi đây chính là Long Trạch Đại Pháp Sư chỗ tu luyện? Lại là ngũ hành khư giới thổ dân nhân loại tu sĩ? Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, vốn đang cho rằng sẽ ở rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong gặp được cường đại ngũ giai man thú, lại không nghĩ tới nhanh như vậy tựu gặp được thổ dân nhân loại. Trương Nhược Trần đối với ngũ hành khư giới hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn theo trong miệng của bọn hắn dò thám biết ra một ít tin tức. đoán chừng bọn hắn hiện tại còn không biết đã có một nhóm lớn từ bên ngoài đến thế giới cao thủ tiến vào ngũ hành khư giới. Nhìn thấy Trương Nhược Trần không nói lời nào, vị nào xuyên lấy màu vàng trường bào nam tử quát lớn. Tiểu tử, ngươi như lại không ly khai, đừng trách ta không khách khí. Màu vàng trường bào nam tử, giơ lên thủy tinh thần trượng. Một đoàn màu vàng vầng sáng, theo thần trượng đỉnh viên cầu hình tinh thạch trong phát ra, hình thành một cổ lực lượng cường đại chấn động. Thế giới quy tắc không giống với tu luyện của bọn hắn phương thức cùng côn luân giới, tựa hồ cũng có một ít không giống với. Mà ngay cả ngôn ngữ cũng không giống với, chỉ là Trương Nhược Trần tinh thần lực đã đạt tới 40 giai, có thể nhẹ nhõm nghe hiểu bất luận một loại nào ngôn ngữ, cũng có thể nhẹ nhõm học tập bất luận một loại nào ngôn ngữ. Chỉ có tinh thần lực 40 giai người, mới có năng lực như vậy. Trương Nhược Trần rốt cục mở miệng, nói, các ngươi là người nào? Còn có các ngươi trong miệng theo như lời vị nào Long Trạch Đại Pháp Sư, vậy là cái gì người? Nếu là các ngươi trung thực trả lời vấn đề của ta, ta có thể xem tại tất cả mọi người là nhân loại, tha các ngươi một con đường sống. Cách Trương,